Vãng sanh luận giảng ký do Tịnh Không Pháp Sư giảng tại Dallas, Mỹ Quốc năm 1994, phần 5. Quyển giảng nghĩa trang 12, hàng thứ tư, bắt đầu xem. Phàm phu chúng sanh, thân khẩu ý tam nghiệp dĩ tạo tội, luân chuyển tam giới vô hữu cùng dĩ. Thị cố chư Phật Bồ Tát trang nghiêm thân khẩu ý tam nghiệp, dụng trị chúng sanh hư cuồng tam nghiệp giả. Đoạn này là thuật nói trạng huấn của lục đạo chúng sanh trong mười phương chư Phật sát độ. Lục đạo chúng sanh sở dĩ phải luân hồi trong tam giới là vì ba nghiệp này mà tạo tội. Tạo tội thì thọ báo, lúc thọ báo lại đi tạo tội. Thế nên nhân quả tuần hoàn, vĩnh viễn chẳng có lúc nào ra khỏi. Cho nên nói vô hữu cùng dĩ. Chư Phật Bồ Tát đại từ đại bi làm cái gương mẫu cho chúng ta, chỉ dạy chúng ta làm cách nào mới có thể thoát ly sanh tử luân hồi. Cho nên trang nghiêm tam nghiệp như phía trước chỗ nói, thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, tam nghiệp tức là ý nghiệp. Như thị đẳng chúng sanh nhược ngộ A Di Đà Như Lai bình đẳng quán chiếu, nhược văn A Di Đà Như Lai bình đẳng ý nghiệp, thị đẳng chúng sanh giải đắc giải thoát nhập Như Lai gia, tất cánh đắc bình đẳng tam nghiệp. Về đoạn thuật thuyết này nói đến chúng sanh cùng với A Di Đà Phật có nhân duyên đặc biệt. Nếu như không có duyên thì không gặp được. Đã gặp được rồi mà không tin, không thể phát nguyện niệm Phật, đó là duyên chưa thành thục. Cho nên pháp môn này tuy nói là pháp khó tin, trong cái khó tin này phần duyên hết sức quan trọng. Chính giống như trong kinh Di Đà chỗ nói, không thể thiếu căn lành phước đức nhân duyên được sanh đến nước kia. Do đây có thể biết chúng ta gặp được A Di Đà Phật, sanh được lòng tin, có thể vui mừng phát nguyện cầu sanh tịnh độ thì căn lành này không thiếu. Cái tiêu chuẩn căn lành nhiều ít ở chỗ nào? Là ở trên kinh Vô Lượng Thọ. Thế Tôn trong kinh nói với chúng ta, giống như hoàng tử A Xà Thế, nhóm người này, Phật nói trong đời quá khứ vô lượng kiếp đã từng cúng dường 400 ức chư Phật Như Lai, thiện căn chưa thành thục. Chư vị thử nghĩ, cúng dường 400 ức chư Phật Như Lai mà thiện căn này chưa thành thục. Khi gặp được pháp môn này, chỉ cần động một niệm hy vọng chính mình tương lai thành Phật giống như A Di Đà Phật, cái nguyện vãng sanh tịnh độ vẫn chưa sanh khởi được. Do đây có thể biết, gặp được pháp môn này, anh thật sự chịu phát nguyện cầu sanh tịnh độ, thì chứng minh trong đời quá khứ của anh thiện căn phước đức nhân duyên vượt hơn hoàng tử A Xà Thế. Cũng tức là nói, anh quá khứ cúng dường chư Phật Như Lai không chỉ có 400 ức thôi đâu, nhất định vượt hơn, anh mới có được thiện căn này. Cho nên pháp môn này gọi là pháp khó tin. Đã là khó thật, không phải khó giả, sự việc này không ai có thể giúp được, nhất định phải trong quá khứ tích lũy thiện căn sâu dày. Vì anh gặp được A Di Đà Như Lai bình đẳng quang chiếu, bình đẳng quang của A Di Đà Phật ở đâu? Câu này là chỉ cho kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ gọi là thanh tịnh bình đẳng giác kinh. Kinh Vô Lượng Thọ này lần thứ nhất được phiên dịch tại Trung Quốc, dịch bản của thời Hán triều, tên kinh thì gọi là thanh tịnh bình đẳng giác kinh. Cho nên bộ kinh này tức là A Di Đà Phật bình đẳng quang chiếu. Vậy hiện nay chúng ta đã có được bản hội tập thì càng viên mãn, càng cứu cánh. Cho nên bản này trong thời gian ngắn chưa đầy 10 năm, sau khi thầy Lý vãng sanh, chúng tôi mới đưa ra bản này. Chưa đầy 10 năm mà đã được hoàng dương khắp cả thế giới. Theo cách tính phỏng bảo thủ nhất của tôi thì bản này trong những năm này đã in ra phải là có đến 3 triệu cuốn lưu thông đến toàn thế giới. Đây là bất cứ một bộ kinh điển nào lưu thông được nhanh như vậy, được người ta hoan nghênh như vậy, có thể nói là quá khứ chưa từng thấy qua. Chúng tôi không dám nói là khoáng hậu, nhưng quả thật là không tiền. Trong quá khứ chẳng có thấy qua hiện tượng này. Tại sao có được nét thù thắng như vậy? Đây quyết định là sự gia trì của Di Đà và 10 phương chư Phật. Nếu không thì không thể nào có tình trạng thù thắng như vậy xuất hiện. Cho nên chúng ta gặp được bộ kinh này, đọc đến bộ kinh này, tức là được A Di Đà Phật bình đẳng quang chiếu. Anh mỗi ngày niệm một biến thì Phật quang chiếu một lần, niệm 10 biến thì Phật quang chiếu 10 lần. Cho nên anh thường thường niệm, niệm được 5-3 năm thì nghiệp chướng của anh tự nhiên tiêu trừ, được Phật quang chiếu đến, nghiệp chướng có thể tiêu trừ, trí tuệ có thể tăng trưởng. Cho nên cảm ứng của việc đọc tụng kinh Vô Lượng Thọ thì là vô cùng bất khả tư nghị. Nhược văn A Di Đà Như Lai bình đẳng ý nghiệp, thị đẳng chúng sanh giai đắc giải thoát, Phía trước dùng chữ ngộ là gặp, chỗ này dùng chữ văn là nghe. Theo trên trình độ mà giảng thì khác nhau. Ngộ là anh gặp được, văn thì là nhập vào rồi. Khế nhập chữ này là tam tuệ của Bồ Tát: văn tuệ, tư tuệ, tu tuệ. Từ trên kinh Vô Lượng Thọ có được tuệ giải, chúng ta thông thường nói hoặc là đọc kinh hoặc là nghe kinh khai ngộ rồi. Chữ văn này là nghĩa khai ngộ, văn tư tu tam tuệ. Vậy thì A Di Đà bình đẳng ý nghiệp anh sẽ đạt được. Cho nên họ có thể được giải thoát nhập Như Lai gia, tất cánh đắc bình đẳng tam nghiệp. Thân ngữ ý nghiệp của họ thì cùng A Di Đà Phật rất kề cận. Đây là tu hành lợi ích chân thật, cảnh giới thù thắng không gì bằng. Chúng ta có thể đạt được hay không? Thưa với quý vị, có thể đạt được. Vả lại, người người đều có thể đạt được. Vấn đề là anh có chịu như pháp tu hành hay không? Anh có thể như pháp tu hành thì anh sẽ đạt được. Đạt được cảnh giới này thì vãng sanh tự tại. Như phía trước đã báo cáo với quý vị, có thể tự tại vãng sanh. Muốn ra đi lúc nào thì ra đi lúc đó. Muốn ở lại thế gian này thêm vài năm cũng chẳng có trở ngại. Tức là chúng ta thường nói sanh tử tự tại. Có thể đạt đến cảnh giới này. Về cách tu cụ thể này rốt cuộc là như thế nào? Điểm này chúng ta không thể không biết. Cho nên tôi khuyên các bạn đồng tu thông thường nên y theo kinh Vô Lượng Thọ để tu hành. Trước tiên phải đem kinh niệm cho thuộc. Kinh không thuộc thì không thể được. Phải thuộc hết. Nói một cách khác, phải dò thuộc lòng được. Vả lại dò rất thuộc. Trong bộ kinh này, mỗi một câu kinh văn tùy thời, tùy chỗ, lúc nào cũng ở trong đầu óc mình, có thể hiển thị ra rất rõ ràng. Phải thuộc đến trình độ này. Đây là giai đoạn thứ nhất. Sau khi thuộc cả rồi, giai đoạn thứ hai là phải cầu giải. Ý nghĩa trong kinh, từng chữ từng câu đều phải rõ ràng thấu hiểu. Nếu như nghĩa kinh không rõ, không thấu hiểu thì chúng ta không cách chi tu hành được. Cho nên nhất định phải cầu giải. Sau khi hiểu rõ phải đem nó làm được, đó gọi là tu hành. Cho nên tu hành là ở vào giai đoạn thứ ba. Anh kinh không thuộc, không hiểu rõ, không hiểu giải thì anh làm sao tu? Hành là hành vi, tư tưởng, kiến giải, ngôn ngữ, tạo tác. Đây là hành vi. Hành vi của chúng ta có sai quấy Phía trước đã nói hành vi của chúng ta là tạo tội nghiệp. Chỗ anh nghĩ, chỗ anh suy tư, chỗ anh nói, chỗ anh tạo tác toàn là tội nghiệp. Ngày nay chúng ta phải y theo tiêu chuẩn của Phật, đem hành vi sai trái của chúng ta tu chính trở lại. Đây gọi là tu hành, làm cho chúng ta đối với vũ trụ nhân sinh, tất cả cách nghĩ, cách nhìn, xử thế đối người tiếp Phật, cả cách làm cùng A-di-đà Phật hoàn toàn như nhau. A-di-đà Phật ở đâu? Chính là trong kinh Vô Lượng Thọ. Anh có thể y kinh để làm theo. Kinh tức là tư tưởng hành vi của chính mình, tư tưởng hành vi của chính mình, tư tưởng hành vi của chính mình tức là kinh Vô Lượng Thọ. Anh tương lai vãng sanh nhất định là thượng thượng phẩm vãng sanh. Tại vì sao? Vì khí phần của anh cùng Phật chẳng có sai khác, cho nên anh được bình đẳng tam nghiệp. Phàm tâm hữu tri, đắc hữu sở bất tri. Đây là người phàm. Tâm của người phàm có cái biết, anh biết được không ít là hữu tri. Hữu tri thì có cái hữu sở bất tri. Cái hữu tri đó là bất tri, đó gọi là vọng tưởng. Chớ tưởng rằng anh thật có cái tri là vọng tưởng đấy, chẳng phải chân trí tuệ. Phật trong Kinh Hoa Nghiêm nói với chúng ta, tất cả chúng sanh sở dĩ không thể thành Phật, cái bệnh căn ấy tức là vọng tưởng chấp trước. Vọng tưởng là gì? Tức là hữu tri. Chấp trước là gì? Chấp trước tức là có vọng, có dục vọng. Cho nên hữu tri tức là căn nguyên của sở trì chướng. Có dục, dục vọng này là căn nguyên của phiền não chướng. Chúng ta thường nói hai chướng, sở tri chướng và phiền não chướng. Hai cái chướng này là từ đâu đến? Chúng ta phải biết rõ. Cho nên chư Phật Bồ Tát họ vô tri, họ vô dục, họ không có dục vọng, họ không có cái tri, vô tri. Nên sở tri chướng không còn nữa, vô dục nên phiền não chướng không còn nữa. Hai chướng phá xong thì viên thành Phật đạo. Thánh tâm vô tri, tâm của thánh nhân là vô tri, cho khi nó khởi tác dụng thì là vô sở bất tri. Vô tri nhi tri, tri tắc vô tri. Vô tri chi tri, vô tri chi tri. Cái tri đó nó đến từ như thế nào? Khi chúng sanh có vấn đề thỉnh giáo, họ tùy hỏi tùy đáp, đây là hữu tri. Nếu chúng sanh không có vấn đề hỏi họ thì họ vô tri. Cho nên dù người ta có hỏi họ, lời đáp phúc đó vẫn là vô tri. Tại sao vậy? Vì họ chẳng có khởi tâm động niệm, chẳng có nghĩ rằng vấn đề anh hỏi tôi đó, tôi phải nên trả lời anh ra sao, chẳng có cái niệm này. Giống như chúng ta đánh chiếc khánh kia, đánh mạnh thì nó kêu lớn, đánh nhẹ thì nó kêu nhỏ. Khi anh đánh xuống, nó chẳng có nói cho tôi suy nghĩ một tí, tôi phải đáp lại anh thế nào đây. Nó chẳng có niệm này. Cho nên chân tâm là ly niệm, thánh tâm tức là chân tâm. Phàm tâm là mê tâm, vọng tâm. Trong vọng tâm hữu tri, trong chân tâm vô tri. Cho nên Thế Tôn năm xưa thuyết pháp, trong tất cả kinh, kinh Bát Nhã thời gian giảng dài nhất, 22 năm giảng Bát Nhã, thuyết pháp tổng cộng 49 năm, giảng kinh Bát Nhã dùng hết 22 năm. Vậy hiện nay trong số kinh điển thu thập, kinh Bát Nhã số lượng lớn nhất có đến 600 quyển. 600 quyển Bát Nhã nói đó là những gì? Xin thưa với quý vị, chỉ nói có 4 chữ: vô tri vô đắc. Chỉ nói có 4 chữ này. 4 chữ này Thế Tôn đã nói hết 22 năm mà chúng ta vẫn chưa hiểu rõ. Làm sao biết là chưa hiểu rõ? Vì chúng ta vẫn là hữu tri, vẫn là hữu đắc. Đây tức là 20 năm giảng đó chúng ta vẫn chưa hiểu rõ. Tâm kinh là cương lĩnh của Đại Bát Nhã, cương yếu của Đại Bát Nhã. Tâm kinh phần tổng kết sau cùng cũng là vô trí diệt vô đắc. Vậy chúng ta muốn cầu tri, niệm niệm muốn cầu hữu sở đắc. Đây tức là tạo tội nghiệp, đây tức là căn bản của luân hồi. Chỉ cần trong tâm anh có tri, có đắc thì anh sẽ không tránh miễn được luân hồi. Vậy thì với tình trạng này, làm sao có thể hiểu sanh tử suốt tam giới? Chỉ có niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Đây gọi là mang theo nghiệp mà vãng sanh. Mang theo nghiệp gì đây? Mang theo nghiệp có tri có đắc. Mang theo nghiệp này để vãng sanh. Nếu như chẳng phải tu pháp môn niệm Phật, có tri có đắc, thì quyết định ra không khỏi tam giới. Bất kể anh tu pháp môn nào, vẫn phải ở trong lục đạo như cũ. Đây là chúng ta cần nên biết. Như loại căn tánh chúng ta đây, cảnh giới này đạt không tới. Đạt không tới thì phải biết nhất định phải nương nhờ A-di-đà Phật, nhất định phải nương nhờ pháp môn tịnh độ, đới nghiệp vãng sanh, hoành xuất tam giới. Phía dưới một đoạn: Hà giả trang nghiêm đại chúng công đức thành tựu, kệ ngôn thiên nhân bất động chúng thanh tịnh trí hải sanh. Chỗ này nói đến đại chúng là ở trong đoạn trang nghiêm chủ thành tựu. Chỗ nói đó, chủ là A Di Đà Phật. Vì vậy nên trang nghiêm đại chúng công đức thành tựu là nguyện lực của A Di Đà Phật. Thiên nhân bất động chúng, câu này là chỉ Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nhóm đại chúng vãng sanh của tứ độ cửu phẩm. Thiên nhân là phàm phu được đới nghiệp vãng sanh. Bất động là Bồ Tát của bát địa trở lên. Ý này là chỉ cho trên từ đẳng giác Bồ Tát dưới đến địa ngục chúng sanh, sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới nhờ Di Đà nguyện lực gia trì, đều là thanh tịnh trí hải sanh. Thanh tịnh này là do công đức thành tựu của Di Đà. Trí hải là trí tuệ thành tựu của Di Đà. Cho nên là A Di Đà Phật vô lượng kiếp chỗ tu tích công đức trí tuệ gia trì, khiến cho Tây Phương Cực Lạc thế giới người người đều được bình đẳng tam nghiệp. Hà giả trang nghiêm thượng thủ công đức thành tựu. Thượng thủ này chẳng phải kẻ khác, tức là A Di Đà Phật. chí cao vô thượng. Tại Tây Phương Cực Lạc thế giới là vị thủ lãnh chí cao vô thượng. Kệ ngôn: Như Tu Di Sơn Vương thắng diệu vô quá giả. Như Tu Di Sơn, câu này là tỷ dụ. Tu Di Sơn là một ngọn núi cao lớn nhất của thế giới này. Xưng nó là vương. Đây là trong nhiều thế giới, mỗi một thế giới đều có núi Tu Di. Mỗi một thế giới nghiệp lực của chúng sanh khác nhau, cho nên thế giới thô diệu khác nhau, Tu Di Sơn lớn nhỏ cũng chẳng tương đồng. Trong rất nhiều thế giới, rất nhiều núi Tu Di, đây là ngọn núi Tu Di lớn nhất, thì chúng ta xưng nó là Tu Di Sơn Vương. Lấy cái này để tỷ dụ cho A Di Đà Phật. A Di Đà Phật là Phật Trung Chi Vương, cho nên lấy đây để tỷ dụ. Đây là hiển thị vị đạo sư của cực lạc thế giới cùng tha phương thế giới chư Phật Như Lai có khác. Thắng diệu vô quá giả. Thắng là thù thắng, diệu là vi diệu. Đây là đem A Di Đà Phật cùng chư Phật khác so sánh. Sự thù thắng vi diệu của A Di Đà Phật vượt hơn tất cả chư Phật. Tất cả chư Phật không thể sánh bằng A Di Đà Phật. Thắng diệu vô quá giả. Hà giả trang nghiêm chủ công đức thành tựu. Chứ chủ là giáo chủ của cực lạc thế giới, tức là thầy, tức là A Di Đà Phật. Kệ ngôn: Thiên nhân trưởng phu chúng cung kính vì chiêm ngưỡng. Tại sao có được hiện tượng thù thắng này? Vì đức năng trí tuệ của thầy khiến tất cả đại chúng tôn kính, kính ngưỡng, lấy thầy làm mẫu mực để học tập, cho nên mới cảm được học trò yêu mến. Thiên nhân trưởng phu tướng, tức là đại chúng của Tây Phương Cực Lạc thế giới, học trò của A Di Đà Phật. Nhóm người này đều là người từ mười phương thế giới niệm Phật vãng sanh. Nhóm người từ mười phương thế giới này làm sao biết được niệm Phật vãng sanh? Là do chư Phật Bồ Tát khuyên bảo nhóm người này. Như chúng ta đây làm sao biết được Tây Phương có cực lạc thế giới, có A Di Đà Phật? Là do Thích Ca Mâu Ni Phật vì chúng ta giới thiệu. Còn vãng sanh luận là do Thiên Thần Bồ Tát làm. Thiên Thần Bồ Tát khuyên chúng ta vãng sanh. Chư Phật Bồ Tát vì chúng ta giới thiệu, chúng ta mới biết có cực lạc thế giới, có A Di Đà Phật, có đạo tràng tu hành thù thắng như vậy. Trong nhóm đồng tu, chúng ta cũng có người rất giỏi, trong tâm niệm đều muốn tìm một đạo tràng tốt để tu hành. Đạo tràng tốt để tu ở đâu? Ở tại Tây Phương Cực Lạc thế giới. Trên thế giới chúng ta đây không có, tìm không ra. Cho nên anh nhất định phải phát nguyện cầu sanh tịnh độ. Đây mới thật sự là đạo tràng tốt, rốt ráo, viên mãn. Cho nên hai câu này, nếu dùng cách nói hiện nay, tức là vị thầy thấy đều được học trò yêu mến mọi mặt. Vậy đây là sự cảm chiều bởi trí tuệ đức năng của thầy. Học trò một tơ hào miễn cưỡng đều chẳng có. Kính yêu thầy này là từ trong nội tâm thật sự sinh ra, là ý nghĩa này. Một điều sau cùng, hà giả trang nghiêm bất hư tác trụ trì công đức thành tựu. Kệ ngôn quán Phật bổn nguyện lực, ngụ vô không quá giả, năng lệnh tất mãn túc công đức đại bảo hải. Chúng ta xem phần chú giải phía dưới. Câu bất hư tác trụ trì, thật tại mà nói là quả thật là bất khả tư nghị. Thử nghĩ lại một đời này của chúng ta, đích thật cũng có không ít người đầu óc vẫn kể là còn tỉnh táo, cảm thấy cả một cuộc đời này luống qua. Hư tác tức là luống qua, một đời này luống qua, một ngày luống qua, một năm luống qua. Đây quả là đáng tiếc. Còn A Di Đà Phật có thể nói một ngày đều chẳng luống qua, một giờ một khắc đều chẳng luống qua. Đây quả là phi thường. Đây là chúng ta thật sự phải học tập. Một con người sống tại thế gian, có một vài người đầu óc tỉnh táo, thường thường có thể nghĩ đến đời người sống tại thế gian này có giá trị gì, có ý nghĩa gì. Nếu như chúng ta sống được có ý nghĩa, có giá trị, vậy đó thì chẳng có luống qua. Nếu như một đời này anh sống chẳng có ý nghĩa, chẳng có giá trị, vậy thì một đời này là luống qua. Đây là nói một đời. Lại xem một năm, lại xem một tháng, lại xem một ngày. Anh có thể như vậy để cẩn thận bình tĩnh đi quan sát, thì anh sẽ khai trí tuệ, thì anh sẽ giác ngộ, sẽ có được cảnh giác. Người thế gian niệm niệm đều là vì mình, vì mình để tính toán, chẳng có ai không luống qua. Vì anh sẽ hỏi tại sao người không học Phật thì không biết được. Người học Phật phải nên biết. Tôi nói phải nên biết, bởi vì người học Phật vẫn có rất nhiều người họ vẫn chẳng biết. Kỳ thật Phật giảng được quá rõ ràng rồi. Trong Tiểu Thừa Pháp mới vừa mở đầu thì đã dạy tứ niệm xứ, quán thân bất tịnh, quán thọ thị khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Cho nên nếu anh cứ niệm niệm vì cái thân này nghĩ tưởng, thì anh đã quá đổi sai lầm. Cái thân này là giả, sự giả hợp của tứ đại ngũ uẩn chẳng những là người đại thừa mà người tiểu thừa vẫn mít thần liễu bất khả đắc. Anh mỗi ngày vì cái thân này, vì sự hưởng thụ của thân, vì sự vui thú của thân, thì anh làm sao không luống qua chứ? Anh vì gia đình anh, vì một đoàn thể nhỏ của anh, thấy đều là luống qua. Thậm chí đến hạng thông minh trí tuệ cao hơn một tí, biết được con người thọ mạng vô thường, không thể sống rất lâu. Người xưa Trung Quốc chúng ta nói nhân sinh tam bất hủ, lập công, lập đức, lập ngôn, lưu danh trên lịch sử, cái này thì là bất hủ. Họ nào biết được cái địa cầu này là có thành trụ hoại không? Địa cầu này ngày nào đó nổ tung không còn nữa, lịch sử của anh đó lưu lại cho ai đây? Người nào còn nhớ được lịch sử của anh? Điều này những nhà thiền văn hiện đại hết sức rõ ràng. Hàng ngày nơi trong viễn vọng kính thiền văn thấy được những ngôi sao trên thái không. Có những ngôi sao mới hình thành, có những tinh cầu cũ nổ tung rồi tiêu mất. Cho nên cái tam bất hủ kia cũng là hư tác, cũng chẳng phải là chân thật. Vậy thì chúng ta phải hỏi cái gì gọi là bất hư tác chủ trì thật sự không luống qua. Xin thưa với quý vị, nghiêm khắc thực tế mà nói, chỉ có niệm A Di Đà Phật thì anh chẳng luống qua. Tại vì sao? Vì người niệm A Di Đà Phật tương lai sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì là vô lượng thọ đấy. Sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới là hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, quả là bất hư tác chủ trì. Ngoại trừ cái này ra, bất luận tu học đại tiểu thừa pháp môn nào, theo tôi thấy vẫn là một trường hư tác. Anh xem niệm Phật luận của Đàm Hư Pháp Sư, chúng ta nơi đây có rất nhiều quyển sách nhỏ là niệm Phật luận của Đàm Hư Pháp Sư, tỉ mỉ để xem. Phía sau quyển niệm Phật luận có kèm theo một bài văn là Đàm Hư Lão Pháp Sư tại lần tu Phật Thất ở Hồng Kông khai thị, là một đoạn trong phần khai thị. Phần trước và phần sau thì không có, vì tôi chỉ được có một băng cassette, băng này không hoàn chỉnh. Tôi tìm một người nghe được giọng nói của Lão Pháp Sư, nhờ họ đem nó viết ra. Sau khi viết ra xong, tôi đem nó chỉnh lại một tí, in kèm theo phía sau. Thật tại mình nói, ngay một cuốn băng đó thì có thể bảo đảm một đời này của chúng ta bất hư tác. Chúng ta ngày ngày đều không luống qua, năm năm đều không luống qua. Cuộc sống này mới thật có ý nghĩa, có giá trị. Sống được rất thật dồi dào thì anh sẽ cảm thấy thật sự hạnh phúc, vui sướng. Chúng ta xem đoạn văn này. Cái thị A Di Đà Như Lai bổn nguyện lực giả. A Di Đà Phật sở dĩ chẳng luống qua, tức là 48 nguyện. Y bổn pháp tạng Bồ Tát tứ thập bát nguyện, kim nhật A Di Đà Như Lai tự tại thần lực, nguyện dĩ thành tựu, lực dĩ tụ nguyện, nguyện bất đồ nhiên, lực bất hư thiết, lực nguyện tương phù, tất cánh bất sai. Mấy câu nói này nói rất hay, quả là đơn giản toát yếu. Chúng ta phải nên học tập. Cho nên sau khi Tịnh Tông Học Hội thành lập xong, tôi cảm thấy trước kia một số quyển khóa tụng bản không còn thích hợp sử dụng nữa. Tại sao không thích hợp nữa? Tôi nghĩ các vị đồng tu đều biết, quý vị trước kia theo bản khóa tụng thông thường làm công khóa sáng tối, anh được lợi ích gì? Thật ra mà nói, chẳng được lợi ích gì cả. Trong bản khóa tụng nội dung nói đó không hiểu, chỉ là theo đó niệm một biến, niệm cho Phật Bồ Tát nghe, như để báo cáo công tác đã xong. Tu hành quý ở chỗ chuyển thức thành trí. Chúng ta chuyển không nổi, chúng ta chẳng khai mở được trí tuệ, càng làm càng mê hoặc. Cho nên bản khóa tụng này đối với người hiện đại mà nói thì không còn thích hợp nữa, đặc biệt là người tu tịnh độ không thích hợp. Cho nên chúng tôi đặt lại một bản khóa tụng khác. Kinh văn chúng ta niệm vào khóa sáng, chọn 48 nguyện của Kinh Vô Lượng Thọ. Rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch, mỗi buổi sáng đem 48 nguyện cung cung kính kính niệm một biến, hy vọng mình cũng có thể giống như Phật phát nguyện như nhau. Nói cách khác, phải đem 48 nguyện biến thành tâm nguyện của chính mình, khiến cho tâm nguyện của chúng ta cùng A Di Đà Phật hoàn toàn tương ưng. Đây thì có công đức, thì có lợi ích, có thọ dụng. Khóa tối chúng tôi chọn Kinh Vô Lượng Thọ phẩm 32 đến phẩm 37. Trì giới niệm Phật. Trong sáu phẩm kinh văn này, vì chúng ta tường tận nói rõ ngũ giới thập thiện, khiến cho chúng ta biết được những gì là ác, những gì là thiện, có khả năng phân biệt thị phi thiện ác, đoạn ác tu thiện. Lão thật niệm Phật. Khóa tối là phản tỉnh. Sau khi niệm xong kinh văn, tự mình phải phản tỉnh cho đàng hoàng. Một ngày này tôi đối người, đối sự, đối vật có phạm lỗi lầm không? Nếu có phạm lỗi, hãy gấp rút sửa đổi. Ngày mai tôi không tái phạm nữa. Đây gọi là chân tu hành. Làm công khóa sáng tối như vậy mới có hiệu quả, mới hữu dụng. Đây là nói chúng ta y theo 48 nguyện của A Di Đà Phật thì có được Di Đà Như Lai oai thần gia trì, Phật lực gia trì cho chúng ta, khiến cho chính chúng ta cũng có trí tuệ, cũng có năng lực đoạn phiền não. Khai trí tuệ khiến tự mình chúng ta có thể đoạn phiền não, có thể cùng mục tiêu phương hướng của sự tu học tiếp cận. Đây tức là cùng tam quy y tiếp cận. Tam quy y là giác chánh tịnh. Chúng ta đối người, đối sự, đối vật có năng lực giác mà không mê, chánh mà không tà, tịnh mà không nhiễm. Đây là lực. Tự mình chẳng có lực lượng này, cầu Phật lực gia trì. Cho nên nguyện giúp cho lực, lực lại giúp cho nguyện, lớp cùng nguyện tương phụ tương thành. Cho nên nguyện chẳng phải là không nguyện, nguyện chẳng phải là luống công, tức là chẳng phải không nguyện. Nguyện có thể thực hiện được, lực cũng chẳng phải hư tác. Đích thật có lực lượng giác mà không mê, chánh mà không tà, tịnh mà không nhiễm. Quả thật có lực lượng, lực nguyện tương phù, tất cánh bất sai. Chúng ta phải từ chỗ này học tập, đây mới gọi là người tu hành chân chánh. Chúng ta ngày nay không luống qua, tháng này không luống qua, năm này không luống qua, cuộc sống của anh càng sống càng vui vẻ, càng ngày càng vui sướng, càng ngày càng hoan hỷ, chẳng có luống qua. Nếu anh chẳng biết đạo lý này, chẳng hiểu chân tướng sự thật này, tuy rằng học Phật vẫn là luống qua hết một đời, đến đời sau vẫn phải sanh tử luân hồi. Anh bảo điều này có oan uổng không chứ? Điều này chúng ta không thể không rõ. Lại xem phía dưới một tiết, tiết thứ 18. Tức kiến bỉ Phật, vị chứng tịnh tâm Bồ Tát, tất cánh đắc chứng bình đẳng pháp thân. Giữ tịnh tâm Bồ Tát, giữ thượng địa Bồ Tát, tất cánh đồng đắc tịch diệt bình đẳng cố. Đây là nói sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì gặp A Di Đà Phật. Gặp được A Di Đà Phật, anh sẽ có được lợi ích gì? Sự lợi ích này thật thật tại tại mà nói vô phương hình dung, nói hoài không hết. Những lợi ích này đều là Phật lực gia trì, duy có Tây Phương thế giới mới có. Trong mười phương chư Phật sát độ khác đều không có. Tất cả chư Phật sát độ tu hành chứng quả phải nhờ vào công phu của chính mình. Phật cố nhiên ra gia trì cho anh, giúp đỡ anh, đó là sự giúp đỡ của Phật trên mặt giáo học. Ngoại trừ trên mặt giáo học, các mặt khác chẳng có cách gì giúp đỡ anh. Tuy nhiên, Tây Phương Cực Lạc thế giới, A Di Đà Phật không vỏn vẹn chỉ là nơi giáo học. Ngài đích thật đem trí tuệ, thần thông, đạo lực, phước báo toàn bộ đều gia trì cho anh. Cho nên pháp môn này bất khả tư nghị. Tất cả chư Phật tán thán. Tịnh tâm Bồ Tát, tịnh là được thanh tịnh tâm. Bồ Tát của địa vị nào mới có được thanh tịnh tâm? Trong Duy Thức Kinh Luận nói với chúng ta, chuyển A Lại Gia Thức thành đại viên kính trí thì là thanh tịnh. Nếu như anh chỉ chuyển ý thức thứ sáu thành diệu quan sát trí vẫn chưa thanh tịnh, lại chuyển Mạt Na Thức thành bình đẳng tánh trí cũng vẫn chưa thanh tịnh. Nhất định phải chuyển A Lại Gia Thức thành đại viên kính trí thì đây mới thanh tịnh. Đây là địa vị gì? Là Bát Địa Bồ Tát. Bát Địa Bồ Tát mới chuyển được A Lại Gia Thức. Trước Thất Địa A Lại Gia Thức dáng dấp nó ra sao họ vẫn chưa biết rõ, thì họ làm sao chuyển được? Cho nên Bát Địa Bồ Tát mới chuyển được. Đây là nói rõ vị chứng tịnh tâm Bồ Tát, tức là anh chưa chứng đến để Bát Địa. Vị trí này cao, quá cao. Phía trên Cửu Địa, Thập Địa đẳng giác thì là thành Phật. Nhưng mà chúng ta vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới là đới nghiệp mà vãng sanh, một phẩm phiền não đều chưa đoạn. Nhìn lên bát địa thì đâu dám nghĩ tưởng đến. Chính như giống như học trò lớp ấu trẻ nhìn lên lớp bác sĩ vậy, là giống như tình trạng này. Tuy nhiên, tại Tây Phương Cực Lạc thế giới, Di Đà bổn nguyện gia trì, chúng ta hạng đới nghiệp vãng sanh này, một phẩm phiền não chưa đoạn, Phật lực vừa gia trì thì liền đem chúng ta kéo lên đến bát địa rồi. Trên thực tế chúng ta đâu phải bát địa Bồ Tát, Ngài đem chúng ta kéo lên đến bát địa đây. Vì vậy cho nên tất cả hưởng thụ, thụ dụng chúng ta cùng Bồ Tát như nhau. Bát địa dĩ thượng pháp tánh sanh thân Bồ Tát gia. Đây tức là tịnh tâm Bồ Tát được bình đẳng pháp thân, tích diệt bình đẳng giả, tích thử pháp thân Bồ Tát, sở chứng tích diệt bình đẳng chi pháp giả. Dĩ đắc thử tích diệt bình đẳng pháp cố, danh vi bình đẳng pháp thân. Dĩ bình đẳng pháp thân Bồ Tát sở đắc cố, danh vi tích diệt bình đẳng pháp giả. Câu này quý vị phải niệm đi niệm lại nhiều lần mới có thể thể hội được ý nghĩa. Trong tất cả các pháp, từ trên lý luận mà nói, pháp môn bình đẳng, chẳng có cao thấp. Đây là từ trên lý mà nói. Từ trên sự mà nói, sự có hai phương diện. Nếu như theo pháp mà nói, đó vẫn là bình đẳng. Nếu như theo người mà nói thì là không bình đẳng. Tại vì sao? Phiền não tập khí của con người, người người khác nhau, cho nên sự tạo thành là không bình đẳng. Trên lý bình đẳng, trên pháp bình đẳng, nhưng nhân sự không bình đẳng. Điều này chúng ta cần phải biết. Trong cảnh giới này, trong nhân sự cực kỳ không bình đẳng, chúng ta từ trên đại biệt mà quan sát, cũ pháp giới hữu tình chúng sanh, Bồ Tát, duyên giác thanh văn, phía dưới là lục đạo phàm phu, cực đoan không bình đẳng. Có phương pháp khiến cho nó bình đẳng hay không? Chưa có. Kinh Vô Lượng Thọ là bình đẳng kinh. Phát Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm, tức là bình đẳng pháp. Trong Kinh Vô Lượng Thọ dạy cho chúng ta phương pháp tu hành là bình đẳng pháp. Cho nên kinh này là bình đẳng kinh, là bình đẳng pháp. Chúng ta y theo bình đẳng kinh, bình đẳng pháp này mà tu hành, tương lai sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, quả báo cũng bình đẳng. Đây là pháp khó tin, đây là pháp bất tư nghị. Nếu như anh muốn đem đạo lý này thấu hiểu đôi phần, đó cũng là rất phi thường. Triệt để hiểu rõ ràng thì không thể được. Triệt để hiểu rõ chỉ có chư Phật. Cho nên bên trong lý và sự, chỉ có Phật cùng chư Phật mới có thể hiểu rõ rõ rốt ráo. Đẳng giác Bồ Tát nếu không được Phật gia trì thì họ cũng chẳng biết. Chúng tôi ngày nay nói ra được vài phần, quý vị nghe rồi có thể sanh tâm hoan hỷ. Chúng tôi biết rõ đây đều là Phật lực gia trì. Nếu như chẳng phải Phật lực gia trì, chẳng phải thiện căn phát hiện từ vô lượng kiếp của chúng ta, thì chúng ta quyết định nghe chẳng hiểu được. Cho nên từ xưa đến nay, bao nhiêu Bồ Tát La Hán nghe Phật nói pháp môn này, mới nghe vài câu thì đã quay đầu bỏ đi, không thể cao hứng, không muốn nghe nữa. Nguyên nhân gì vậy? Vì không thể tiếp thụ. Tại sao không thể tiếp thụ? Không có thiện căn, không có phước báo. Trong kinh A Di Đà nói, không thể thiếu thiện căn phước báo nhân duyên. Họ không có thiện căn, họ không có phước báo, cho nên vừa mới tiếp xúc thì quay đầu bỏ đi. Do đây có thể biết đích thật không dễ dàng. Chúng ta ngày nay gặp được rồi, sanh tâm hoan hỷ, đây đều là thiện căn phát hiện, Phật lực gia trì, có thể đem chúng ta phúc chấp thì đề thăng đến bình đẳng pháp thân. Cho nên bình đẳng pháp, bình đẳng pháp thân không phải năng lực của chính mình chứng được, là do Phật lực gia trì. Vậy sau khi được lôi kéo đến bước đường này, dần dần tự anh lại tu hành, tự mình lại nội chứng. Đến khi công phu nội chứng của mình không cần Phật lực gia trì mà cũng chứng được bát địa. Đến lúc này Phật còn có gia trì không? Phật vẫn phải gia trì. Không những anh chứng được bát địa, Phật vẫn gia trì, mà khi anh thành Phật rồi, A Di Đà Phật vẫn gia trì anh. Điều này thật là bất khả tư nghị. Tuy chúng ta nói Phật Phật đạo đồng, Phật Phật rồi, thành Phật rồi, đều bình đẳng cả. Vào lúc này anh là tu pháp môn tịnh độ, anh là tu pháp môn niệm Phật, lấy pháp môn niệm Phật tiếp dẫn tất cả chúng sanh, A Di Đà Phật gia trì anh, mười phương tất cả chư Phật Như Lai gia trì anh. Nếu anh hỏi sao thầy biết được vậy, kỳ thật nếu anh hỏi tôi làm sao biết, đó là chính anh mê hoặc điên đảo. Là trong kinh Vô Lượng Thọ nói đó mà. Anh xem Thích Ca Mâu Ni Phật cùng mọi người giảng kinh Vô Lượng Thọ, nét mặt rạng rỡ sáng ngời. A Nan Tôn giả, tức là thị giả, từ trước đến nay chưa bao giờ thấy nét mặt này của Phật đẹp như vậy. Đó là gì? Là do mười phương chư Phật gia trì Thích Ca Mâu Ni Phật, làm cho Thích Ca Mâu Ni Phật hôm ấy nét mặt và tinh thần vượt hơn dĩ vãng. Phật lực gia trì. Thế Tôn muốn tuyên dương bộ kinh này đều được tất cả chư Phật gia trì. Chúng ta nếu giảng kinh Vô Lượng Thọ, giảng kinh, giảng Tịnh Độ Tam Kinh, Ngũ Kinh với người ta, nhất định cũng được chư Phật gia trì. Cho nên giảng kinh này sẽ không sanh bệnh. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.